Chương 356, Hủy diệt. Hủy diệt. U Hàn Thần Quốc đại điện bên ngoài kết giới, ầm vang đổ sụp, lục giới bóng dáng trực tiếp xâm nhập, lòng bàn tay hội tụ lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng U Hàn Thần Quốc quốc chủ hành sát mà đi. Trong con ngươi của hắn, chăm chú ra tất sát hàn ý buộc phát lực lượng, xuyên thấu hư không, trong chớp mắt liền đạt tới U Hàn quốc chủ phía sau. Nhưng mà, U Hàn quốc chủ nhưng tựa như không có phát giác. Hắn ngũ quan bởi vì dữ tợn mà biến đến vằn mẹo, ánh mắt điên cuồng mà đỏ tươi. Mời đế quân giáng lâm A U Hàn Quốc chủ âm thanh, lại lần nữa tại đại điện bên trong vang lên. Oanh ầm ầm làm lục giới công kích rơi vào quốc chủ trên người thời điểm, cái kia bị tế bái tựa NGTHN bên trong cũng có một đạo hư vô trưởng ấn đồng thời oanh ra. Vạn giới thánh vực, huyên đế cung. Tại huyên đế lạnh nhạt vung ra một trưởng về sau, cái kia tâm phúc kinh ngạc hỏi, đế quân một chiêu này. Sợ rằng cái kia phế vật quốc chủ không chịu nổi. Tất nhiên vô dụng, cần gì phải giữ lại huyên đế thản nhiên nói. Tâm phúc trong lòng hiểu rõ, huyên đế là động tất sát chi tâm. Vô luận là trở thành bọn họ cố gắng U Hàn quốc chủ, còn là sáu quốc xâm phạm người, hắn đều muốn toàn bộ giết hết, một tên cũng không để lại. Cái kia thần vực bên trong U Hàn thần quốc liền vô chủ. Tâm phúc chần chờ một chút. Huyên đế khỏe miệng hất lên nhẹ, nhặt đến không có dấu vết mà tìm kiếm nụ cười. Theo trên gương mặt của hắn chợt lóe lên. Dạng này há không tốt hơn một lần nữa tìm một cái có năng lực, đi đem ta bản giao sự tình đều làm tốt. Tâm phúc của mắt, cung kính nói, là đế quân anh minh. Huyền đế mê huyền đôi mắt, ở trên người hắn quét nhẹ một cái, lại nhìn về phía cái kia trong hư vô hình ảnh, cũng đúng lúc nhìn thấy lục giới công kích U Hàn quốc chủ một màn. Đột nhiên, hai con mắt của hắn khẽ híp một cái, mê huyền như mộng ảo sắc thái đôi mắt bên trong. Rực rỡ có hay không càng thêm óng ánh mấy phần. Hắn ánh mắt chăm chú tại lục giới trên thân, tựa hồ như có điều suy nghĩ. A U Hàn Quốc chủ tiếng kêu thảm thiết, còn chưa kịp hô xong, âm thanh liền chôn vùi tại lực lượng kinh khủng giáp công bên trong, thân thể của hắn nháy mắt hóa thành bột, tản mát tại đại điện các nơi. Dầm dầm dầm tòng thần giống mà đến lực lượng, cũng không vì vậy mà biến mất, cái kia trưởng ấn ngược lại chớp mắt tăng vọt, biến đến cực lớn. Phảng phất cái này hùng vĩ rộng lớn U Hàn thần quốc đại điện, đều không thể sắp xếp nó. Ba nhờ lục giới hai mắt phút chốc trở to, bóng dáng lấy cực nhanh tốc độ lui lại, vẫn không quên nhắc nhở ở bên ngoài chiến đấu sáu quốc cao thủ. Rút lui trong âm thanh của hắn rót vào thần lực, chấn động đến toàn bộ cung đình trên không cũng có thể nghe được rõ ràng. Ngay tại kịch chiến sáu quốc cao thủ, đang nghe thanh âm của hắn về sau, đều vô ý thức lui về phía sau. Thế nhưng, U Hàn thần quốc những cao thủ, nhưng giống như chó điên, chết cắn không chịu từ bỏ. Sáu quốc cao thủ tại cực tốc lui nhanh thời điểm, vô ý thức ngước mắt nhìn lại. Bọn họ đầu tiên nhìn thấy lục giới theo đại điện bên trong bùng lên mà ra bóng dáng, ngay sau đó, liền cảm nhận được dùng một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng, theo đại điện bên trong bộc phát ra. Trên mặt đất, cái kia một mảnh nguy nga đại điện, nháy mắt đổ sụp, bụi bặm bên trong, phảng phất có một cái vô hình trong suốt trưởng ấn lấy tồi khô là hủ. Nghiền ép tất cả chi thế, hướng bọn họ mà tới. Tốc độ của nó nhìn như cực chậm, thế nhưng mọi người nhưng biết, cái này bất quá chỉ là tại trong nháy mắt. Tại cái này trưởng ấn trước mặt, sáu quốc cao thủ hoảng sợ phát hiện, bọn họ thậm chí ngay cả phản kháng lực lượng đều không thể theo đáy lòng dâng lên. Phảng phất, tại lực lượng này trước mặt, bọn họ chỉ có thể thần phục mà tử vong. Phút chốc sáu quốc những cao thủ nhộn nhịp biến sắc, lui nhanh tốc độ không nhịn được lại nhanh mấy phần. Có lẽ, là sau lưng cung điện đổ sụp âm thanh, cuối cùng tỉnh lại U Hàn thần quốc những cao thủ. Bọn họ chậm dần truy kích tốc độ, thừa dịp giữa khe hở chuyển mắt nhìn lại, liền thấy trên mặt đất U Hàn thần quốc cung đình, tại cái kia kinh khủng trưởng ấn phía dưới, từng mảnh đổ sụp, hóa thành phế tích. Mà cái kia trưởng ấn, nhưng hoàn toàn không có muốn biến mất ý tứ, ngược lại lấy một loại không thể kháng cự chi thế không ngừng đẩy về phía trước vào. A những cái kia quên lui U Hàn thần quốc cao thủ, tại trưởng ấn tới gần thơ ý điếm, đột nhiên cảm thấy mình huyết nhục phảng phất bị hấp thu, mới vừa vặn phát ra một tiếng thảm liệt thét lên, thân thể của bọn hắn liền tại hư không bên trong sụp đổ, hóa thành một đoàn huyết nhục về sau, còn chưa kịp tản mát, liền biến thành bột biến mất giữa thiên địa. Trưởng ấn, một đường đi tới, vô luận người sống tử vật, hết thể phá hủy, cái kia lực lượng bá đạo, quả thực liền làm cho cả thần vực vì đó run rẩy. Lần này, liên U Hàn thần quốc những cao thủ, cũng đã biến sắc, bọn họ đã lại không xoắn suýt cùng sáu quốc cao thủ quyết chiến, mà là tranh nhau đào mệnh. Giờ khắc này, đã không phân địch ta, mọi người chỉ nghĩ muốn tại cái kia kinh khủng trưởng ấn phía dưới chạy trốn. Nhưng, Y Lì Hải Nguyên có chút động tác hơi chầm người, tại trưởng ấn phía dưới hóa thành bột. Cái này trưởng ấn đến cùng từ đâu mà đến sáu quốc trong cao thủ, có một người chạy trốn tới lục giới bên người, hoảng sợ hỏi, cái này trưởng ấn đến cùng là từ đâu xuất hiện hắn trao đổi vạn giới thánh vực, đây là đế quân tùy ý một trưởng. Lục giới âm thanh bình tĩnh như trước. Tại như thế biến cố phía dưới, nét mặt của hắn vẫn như cũ không thấy bất luận cái gì khẩn trương. Cái gì cái kia cha hỏi cao thủ, kém một chút liền theo hư không bên trong rơi xuống. Vạn giới thánh vực đế quân còn là tùy ý một trưởng nếu như thế, vì sao nó không phân địch ta, hết thể diệt sát cao thủ kia lại hỏi. Lục giới đáy mắt hiện ra băng hàn chi sắc, âm thanh trầm thấp nói, bởi vì, ưu hàn thần quốc với hắn mà nói, đã không có giá trị lợi dụng. Làm trái vạn giới thánh vực luật lệ, quấy nhiễu thần vực sinh tử, diệt sát bảy quốc cao thủ, sau đó lại nâng đỡ khôi lỗi thượng vị, lợi dụng sáu quốc nguyên khí đại thương thời khác, tiếp tục ngươi nhất thống thần vực âm như đúng không? Huyễn đế lục giới ở trong lòng âm thầm nói. Cái gì vậy, chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Cao thủ kia sắc mặt biến đến cực độ khó coi. Sẽ không, lục giới khẳng định nói. Đột nhiên, hắn dừng lại lui nhanh, đứng ở hư không bên trong. Huyễn đế chuyện cần làm, hắn đương nhiên phải ngăn cản, sẽ không để cho hắn đạt được. Ngươi làm gì? Cao thủ kia thấy lục giới đột nhiên dừng lại, bận rộn lên tiếng hỏi. Các ngươi đi trước, ta đến bọc hầu. Hư không bên trong sen lẫn sát ý gió mạnh, thổi loạn lục giới tóc dài, hắn giống như người khổng lồ. Tại tình cảnh như thế phía dưới, vợ ơ y ma chủ động nói ra lời ấy. Người cao thủ kia sắc mặt biến ảo mấy lần. Hắn lúc đầu muốn nói, lục giới làm như vậy không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Thế nhưng là, như thế tình huống, nếu không có người có thể kéo dài một cái, sợ rằng tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Hắn tự nhận là, chính mình là không có bản sự này. Nhưng tất nhiên lục giới chủ động lưu lại, chắc là có chút đem ta. Thế nhưng, hắn cũng không cảm thấy dưới tình huống như vậy, liền tính lục giới có thể kéo dài mấy hơi thời gian về sau, còn có thể sống được. Cao thủ con mắt biến ảo mấy lần, hướng lục giới chắp tay nói, quân hôm nay ân cứu mạng, nếu đời này kiếp này không thể báo đáp, kiếp sau cu nở dê định đem cha lại đi. Lục giới thản nhiên nói, hắn tay háo, trong gió bay phất phới.